Hợp đồng hôn nhân với thần tượng. Chương 24, vén màn bí ẩn. Khóc chuyện audio.com. Chấm, được rồi, em mượn điện thoại, chê ông AH lao vào phòng chốt cửa lại. Còn si gan thì đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Chê ông AH mỏ số của Chan, gọi cho anh, đầu dây bên kia đã được kết nối. Si gan à, có chuyện gì mà gọi cho mình? Lạ quá nha, chê ông AH run run, cô lấy hết can đảm. Hít một hơi thật sâu rồi nói. Chan Hyung, con trai gọi anh là Hyung. Con gái gọi Oppa, em là Tae Win đây ạ. Chan có im lặng chút nhưng lại niềm nở ngay. À có chuyện gì Tae Win? Cheong AH bắt đầu ấp úng. Hyung à, thật ra em có một người bạn trang điểm cũng khá tốt. Em biết Hyung là người rất nổi tiếng, tất nhiên việc lựa chọn sẽ rất gắt gao. Nhưng Hyung có thể cho bạn em thử việc một tháng được không ạ? Tất nhiên là được chứ. Bạn gái, à nhầm, bạn si gan đã nhờ thì anh sẽ thử xem sao. Nếu được thì hẹn bạn em tháng sau bắt đầu thử việc nhé. Cheong AH mừng rỡ không ngờ lại đơn giản như thế này. Cô chợt nhớ lại tưởng mình nghe nhầm. Một tháng nữa cơ ạ. Từ lúc đó anh mới sắp xếp được lịch. Dạ dạ vâng, chào Hyung. Cô đợi Chan cúp máy rồi gọi ngay cho Dương, khỏi phải nói Dương mừng rỡ đến chừng nào. Hét to muốn vỡ cả điện thoại, còn không quên cảm ơn cô ríu rít kèm theo câu hỏi không thể thiếu. Làm sao cậu làm được vậy? Hu hu, tớ xúc động quá. À tớ có quen một người bạn của anh ấy thôi. Nhớ tháng sau đấy, đến đúng giờ và phải thật xinh đẹp nghe chưa? Cảm ơn cậu nhiều lắm hu hu. Cheong AH thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp, cắt cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành rồi. Mọi người đã vất vả suốt 3 tháng qua rồi. Tae Win vào phòng riêng gặp chú. Đi đi, Nim vừa vỗ tay vừa hô. Mọi người vỗ tay đồm độp. Có mình Cheong AH là lo sợ. Sao lại gặp riêng cô chứ? Bước vào phòng riêng, thấy PD đã đợi sẵn. PD mời cô ngồi rồi đưa ra phong bì. Lương của cháu này. À dạ vâng cháu cảm ơn. Cheong AH không thèm kiểm tra phong bì. Tung tăng chạy ra ngoài. Gặp ngay si gan với Cherry. Tayis cô che mặt định lướt thì. Này cậu kia đứng lại, tôi bảo. Bạc biết sẽ không thoát mà. Cô cúi cúi xuống đi ra chỗ Cherry. Cherry chống tay vào cằm. Ngước mắt lên trời. Cậu giống ai quá nhỉ? Hình như rất là giống. Giống gì chứ? Tae Win lấy anh cốc nước nhanh lên. Si gan vội ngắt lời. Cheong AH được mùa chạy như bay đi. Cherry nhìn si gan vẻ trách móc. Tayis thật sự rất là giống đấy. Trên đời này có thiếu người giống nhau đâu. Cheong AH về nhà, để hết đồ con trai vào tủ rồi đi tắm. Lúc ấy Cherry cũng về lấy đồ dọn đi vì cũng đã hết thời hạn sống chung rồi. Cô mở tủ của Cheong AH ra như tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên cô để ý trên ngăn cao nhất, chạy ra tìm ghế rồi khiêng vào. Cô đứng lên nhìn vào, cô giật mình bàng hoàng. Cái gì đây? Rõ ràng đây là tóc giả với râu giả của đàn ông mà. Bộ quần áo này chẳng phải cậu nhóc lúc nãy vừa mặc sao? Thảo nào trông giống em gái si gan thế. Nhưng sao em gái si gan lại phải làm thế? Si gan có tiền đủ cho cô em gái của anh ăn học ăn chơi cả đời mà. Cherry nhìn thấy điện thoại của si gan ở ngay trên giường. Cô cầm lên, mở khóa nhưng điện thoại lại yêu cầu mật khẩu. Cherry ngẫm nghĩ, rốt cuộc mật khẩu là gì nhỉ? Đột nhiên Cheong AH đi ra ngoài phòng tắm. Cherry vội giấu điện thoại, miệng cố nở nụ cười với cô. Cheong AH thấy hơi lạ nhưng cô vẫn cười lại. Honey làm gì vậy? Ăn gì chưa? Em nấu cho ăn nha. À ừ em đi nấu đi. Cheong AH vui vẻ ra phòng bếp nấu nướng mà không suy nghĩ gì. Còn Cherry ở trong mò mật khẩu của si gan. Năm sinh của anh không phải, ngày tháng sinh của anh cũng không phải. Rốt cuộc là sao đây? Cách chương.